Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 4, tiểu thư có độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người bị tiếng sấm đinh tai nhức óc làm cho choáng váng, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn triền núi nháy mắt bị đánh thành cháy đen, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Terrain sườn núi, nhóm đổi giết giả nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ bị dọa ngốc, bọn họ khó có thể tin nhìn đại bộ phận nhóm người ngã xuống trước mắt, cả đám giống như thạch hóa giống nhau, đứng im không nhúc nhích. Bọn họ hoàn toàn không minh bạch tia lôi điện hung tàn kia, đến tột cùng là từ đâu mà tới à, ha. Còn chưa có chết, tiểu gia ta phi đánh chết các ngươi không thể, cho các ngươi dám lấy lôi tới phách ta, dùng lôi, tiểu gia ta là tổ tông của các ngươi. Quý Phong yên mắt nhìn đối diện trên sườn núi cự nhiên còn một đám người không bị ngũ lôi oanh đỉnh đánh chết, lập tức xé xuống thêm một đoạn quần áp, nhanh chóng dùng huyết viết xuống tiếp đạo ngũ lôi oanh đỉnh phù thứ hai, giơ tay vung cao, lại huy kiếm đảo qua. Ầm ầm ầm, thành âm đệ nhị tiếng sấm càng thêm đinh tai nhức óc, chỉ khoảng nửa khắc thiên lôi lại lần nữa buông xuống, dày đặc lôi điện đan xen thi nhau oanh tạc. Trong nháy mắt, trên sườn núi, liền một bóng dáng đứng trụ vững đều không có, chỉ còn lại một mảnh thi thể chát đen chồng chất thẳng tắp ngã trên mặt đất. Toàn bộ không gian, ở sau một lát lúc sau, trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có từng đợt gió lùa từ sườn núi phía trước bay đến. Quý Phong yên híp nửa mắt như là đang ở xác định đạo ngũ lôi oanh đỉnh này có đem đối diện hoàn toàn oanh tạc thành cặn bã. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới, những hộ vệ đứng ở phía sau này, sớm đã trợn mắt há mồm, một đám mở to miệng giống như thấy quỷ giống nhau. Mới vừa rồi, đã xảy ra sự tình gì? Một người thị vệ run rẩy mở miệng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin, tiểu thư của bọn họ chỉ tùy tiện tiện huy hai hạ kiếm trên không trung, liền đem hơn 100 sát thủ tập thể đưa vào địa ngục. Ta cũng không rõ ràng lắm. Vị tráng hán đứng đầu nuốt nước miếng, hắn mới vừa rồi cách Quý Phong Yên gần nhất, chính mắt thấy toàn bộ quá trình, chính là. Hắn cũng không minh bạch vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Hắn liền nhìn đến, tiểu thư nhà mình dùng huyết của bản thân vẽ trên quần áo một hồi bùa chú, sau đó ném dứt khoát lên thiên không, lại dùng kiếm cắt một chút đem mảnh lôi vân đối diện cấp chém thành cặn bã. Quý Phong Yên xác định nhân lực phía đối diện hoàn toàn từ trận, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, đem trọng kém ném về hướng trong tay tráng hán, lau khô vết máy tại đầu ngón tay, quay đối nói với những hộ vệ đứng sau. Đều thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh lên đường, các ngươi tính toán tại vùng đất hoang vu dã ngoại nghỉ ngơi không thành. Tráng hán nơm nớp lo sợ ôm trọng kiếm của mình, hắn chưa bao giờ cảm thấy kiếm của mình chính là chân bảo, bảo bối như hiện tại. Tiểu thư, ngươi vừa rồi người là đã làm cái gì? Tráng hán thật cẩn thận mở miệng, Quý Phong Yên nói, phách người, xem không hiểu. Tráng hán khóc không ra nước mắt nhìn Quý Phong Yên, hắn đương nhiên biết Quý Phong Yên là ở phách người, chính là nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, tùy tiện dùng huyết cùng mảnh vải là có thể gọi tới lôi vân cây ết ủng bố như vậy. Chẳng lẽ nói, máu của tiểu thư nhà bọn họ, có độc? Ý niệm nhảy lên trong nháy mắt, ánh mắt tráng hán nhìn về phía Quý Phong Yên lập tức biểu thị sự kính nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem người bệnh xử lý một chút, dọn dẹp một chút rồi xuất phát. Quý Phong Yên chịu đựng quần áo dơ hầy, bám dính cho bụi, tâm tư cũng đã bay nơi khác, thân xác này còn mang theo một vài ký ức ban đầu, nguyên chủ sở dĩ sẽ tao ngộ đuổi giết, hẳn là do đồ vật mà nàng kế thừa từ phụ thân diệt thế khải giáp cách chương.